Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 139, có trò hay để xem. Góc truyện audio.com. Lời còn chưa dứt, phi tử đang trong noãn cát tại Từ Ninh cung đều ngẩn người. Thái hậu sắc mặt có chút không hờn giận, ngược lại Tô Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn, trong mắt nói không rõ hưng phấn. Hoa ha ha ha ha ha ha, cái này hảo chơi, bên này đang mưu toan phải như thế nào giết chết Lệ Phi. Lệ Phi đã đi tới rồi, có lẽ là nàng nghe được phong phanh chuyện gì đó. Bất quá, khả năng này cũng không lớn. Lệ Phi hôm qua mới được sắc phong, nói như thế nào, cũng không có khả năng trong ngắn ngủi một ngày đêm thành lập được tai mắt rộng như thế. Hơn nữa, dù cho Lệ Phi có được sủng ái đến thế nào chăng nữa, cũng chỉ là một cái phi tử, nơi này còn có một chí tôn thái hậu đâu, cho nên Tô Tiểu Tiểu cảm thấy rất thú vị. Lần này sẽ có trò hay để xem đây, mà tham gia vào chuyện này chỉ có thể là Đoan Mộc Lang Hoàn mà thôi. Tô Tiểu Tiểu nàng cho tới bây giờ cũng không phải là kẻ diễn trò trong hoàng cung. Nàng chỉ là một người xem kịch mà thôi. Chính là một trong những người đứng xem không thuộc về hoàng cung. Cái gì âm mưu đối phó với Lệ Phi trước đây đều dừng lại. Thoáng cái, noãn cát trở nên yên tĩnh. Bất quá trong nháy mắt, lại khôi phục như bình thường. Thục Phi nói thầm một câu. Lệ Phi muội muội cái giá cũng thật lớn nha. Xưa nay vốn không hòa hợp với Thục Phi, Hoàng Quý Phi cũng tán thành nói rằng, đúng thế, phi tử nào đến Từ Ninh cung đều không phải trước tiên ở ngoài cửa đợi thông báo. Sao có thể quang minh chính đại như vậy mà xông tới? Nghe được lời nói đó, Tô Tiểu Tiểu dương mắt chờ đợi, nàng liếc nhìn sang, quả nhiên, nhìn xuyên qua cánh cửa sổ đang mở, một thân ảnh hồng nhạt xinh đẹp đang hướng noãn cát đi tới. Thái hậu tức giận đến sắc mặt đều trắng bệch, phản rồi, thế này thì đem quy củ để vào đâu? Vì, câu này cả ta và nàng Thomas Đô đều không biết phải edit thế nào. Nàng nào biết thì để lại CM chỉ cho ta với để ta sửa. Xin chân thành cảm ơn. Thái hậu đập mạnh xuống bàn. Người tới, đem Lệ Phi ngăn lại. Lời này vừa ra, Thục Phi cùng Hoàng Quý Phi thế nhưng liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt là sắc mặt vui mừng, ở góc độ của Tô Tiểu Tiểu chính là vừa vặn có thể nhìn thấy. Chậc chậc, nguyên lai khi lợi ích bị ảnh hưởng thì dù là hai cái đại địch nhân cũng có thể cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Thục Phi cùng Hoàng Quý Phi trước mặt đây là ví dụ tốt nhất. Mà Chân Phi vẫn đều là vẻ mặt thản nhiên, bất quá nhưng thật ra nhìn một chút Thái Hậu, lại nhìn một chút Tô Tiểu Tiểu. Vân Quý Nhân cùng Vân Chiêu Nghi lại là giữ vững bổn phận phi tử của mình. Ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, cách chương.